Xem ra anh rất có tiền. Chương 34, góc truyện audio.com. Cô gái tóc ngắn không có nghĩ đến Giang Cảnh Xuyên thế nhưng không để tình như vậy. Tức giận đến đều nói không ra lời. Cô tự hỏi tướng mạo không kém, thân hình cũng không tệ. Chỉ cần cô chủ động xuất mã, còn chưa từng giữ không được đàn ông. Hôm nay thế nhưng đá trúng thiết bản, khẩu khí này thế nào đều nuốt không trôi. Một bàn mỹ thực xem ra phá lệ mê người trước mặt này cô đều không có khẩu vị. Cô gái tóc dài nghẹn cười trong lòng, tuy rằng là bạn bè, nhưng cô đối với loại hành vi này là dè bỉu, thậm chí còn cảm thấy mất thể diện. Rõ ràng bà xã người ta ở bên cạnh, thế nhưng trắng trợn táo bạo ở dưới mí mắt của người ta cám dỗ đàn ông như vậy. Vậy là đàng hoàng sao? Phàm là có một chút tự tôn đều không thể làm ra chuyện như vậy. Cho nên cô khinh thường đi an ủi cô gái tóc ngắn. Tiếp tục cúi đầu ăn cơm, trong lòng cô còn rất thưởng thức loại đàn ông như Giang Cảnh Xuyên. Tuy rằng ưu tú nhưng tuyệt đối không lạm tình, nhìn thái độ của hắn đối với phu nhân hắn là có thể nhìn ra. Hắn rất thích phu nhân hắn, hy vọng về sau hắn cũng có thể vẫn không bị mê hoặc. Tô Yên cùng Giang Cảnh Xuyên đi ra ngoài, sau khi cách cửa tiệm đó một khoảng cách, cô bắt đầu cười to lên, trong lòng thật sảng khoái. Đối với cô gái như vậy, thật sự không nên trước mặt mọi người làm cô ta khó xử. Hành vi của Giang Cảnh Xuyên thật là đẹp trai ngây người. Cô đối với hắn cũng dính mấy phần, khoác cánh tay hắn, như chim nhỏ nép vào người tựa vào đầu vai hắn, trong giọng nói tràn đầy ngọt ngào. Giang tiên sinh, không cảm thấy mình rất không lễ phép sao? Giang Cảnh Xuyên liếc cô một cái, vươn tay nhéo nhéo mũi cô. Chọc cho Tô Yên bắt đầu giãy giụa, sau đó hắn mới buông cô ra. Tức giận nói, Giang phu nhân, xin không cần được tiện nghi còn khoe mẽ được không? Dạng con gái giống như vừa rồi như thế. Giang Cảnh Xuyên gặp còn không tính số ít, bây giờ có không thiếu cô gái. Cho dù là vì tiền hay là vì cái gì, đã sớm không cần cái gì tự tôn. Đàn ông tâm tư linh hoạt thích chơi bời tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Sau cùng nghĩ ném cho một chút tiền là có thể giải quyết. Giang Cảnh Xuyên ở trong hội cũng tai nghe không ít chuyện như vậy. Nhóm thiếu gia nhà giàu chơi phụ nữ cũng sẽ không có người nói gì. Một vài người ngược lại cảm thấy theo lẽ thường mà thôi. Vài cô gái cũng chưa chắc thấy được thật có lòng lớn muốn gả vào hào môn như vậy. Vì bất quá cũng là trên vật chất này nọ, có thể nói là theo như nhu cầu. Giống như loại tình huống này Giang Cảnh Xuyên cũng sẽ không cảm thấy khinh thường. Dù sao đây là cách sống của người ta, người thích đánh đòn, người thích bị đòn, không có gì có thể nói. Hôm nay tình huống như vậy cũng đã chạm đến điểm mấu chốt của Giang Cảnh Xuyên. Nếu như là người hắn quen biết, về sau đều sẽ không tiếp tục đi lại. Bất đắc dĩ bé gái đó vốn chính là người lạ, hắn là một người đàn ông. Còn không thật tốt cùng cô gái nhỏ người ta tính toán đi. Chỉ có thể nhanh chóng rút lui cả một đời đều không cần gặp mặt là tốt nhất. Trong lòng Tô Yên sớm đã bách chuyển thiên hồi. Cô bây giờ cũng muốn bắt hết thảy cơ hội tận dụng mọi thứ tẩy não cho Giang Cảnh Xuyên. Than thở một hơi, giọng nói có chút ủy khuất, có chút nhỏ u oán. Chỉ biết người thích Giang tiên sinh càng ngày càng nhiều. Tôi không vui. Cô có tự tin bắt lấy lòng của Giang Cảnh Xuyên, nhưng ai sẽ ngại ít chuyện. Chuyện như hôm nay vậy về sau đại khái sẽ không ít. Cho dù là thời đại nào, chân chính đàn ông ưu tú có thể nói là ít càng thêm ít. Cô thích, người khác cũng sẽ thích, nhưng cô không vui mỗi ngày sốt ruột bị chuyện như vậy vây quanh. Tốt nhất là Giang Cảnh Xuyên cũng có giác ngộ như vậy mới được. Giang Cảnh Xuyên nghe giọng nói Tô Yên. Chỉ cảm thấy quá quen thuộc, không phải sao, một đoạn thời gian trước hắn tại trước mặt cô biểu hiện đều rộng lượng bình tĩnh như vậy. Kỳ thực trong lòng cũng không có gì hay, lấy tính cách của hắn, không muốn làm mình lâm vào hoàn cảnh như thế, nhưng hắn chính là giống như ma mị, thế nào cũng không có biện pháp đem ánh mắt từ trên người Tô Yên chuyển đi. Hắn không biết mình có phải là ấm áp tạm thời khi Tô Yên cùng Trầm Bồi Nhiên chiến tranh lạnh hay không? Cũng không biết mình có phải là một trong lựa chọn của cô hay không? lấy kiêu ngạo của hắn. Hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận mình bị một người phụ nữ đùa bỡn. Suy tính hơn thiệt như vậy hắn cũng từng có. Chỉ là không có nói mà thôi. May mắn nhất là cô không có lựa chọn Trầm Bồi Nhiên. May mắn mê muội của hắn có kết quả tốt. Hắn vĩnh viễn đều sẽ không đem sóng to gió lớn trong lòng nói cho cô. Giang Cảnh Xuyên không tự giác cười lên, giống như là vui vẻ, lại có chút ý vị tự giễu. Nhưng Giang tiên sinh chỉ biết thích Giang phu nhân càng ngày càng nhiều. Hắn từ trước đến nay, nghiên cứu qua không ít công thức, xử lý qua không ít hồ sơ gai góc, hắn đều có tự tin bản thân. Nhưng lúc đối mặt Tô Yên, chút tri thức hắn học trong quá khứ đó, giống như cũng không thể nào hạ thủ, không có đất dùng võ chút nào. Không thể nói nên lời tới cùng là bị chỗ nào của Tô Yên hấp dẫn. Nhưng mỗi một ngày tâm tình muốn thân cận cô đều càng lúc càng mãnh liệt. Giang Cảnh Xuyên nhìn khuôn mặt Tô Yên, thầm nghĩ, vấn đề này, hắn đại khái muốn dùng thời gian rất dài rất lâu để giải thích. Có thể cả một đời đều giải thích không ra. Quả thực là từ lúc chào đời tới nay hắn gặp được một vấn đề khó khăn lớn nhất. Nhưng hắn nóng lòng muốn thử. Tràn trề nhiệt tình, Tô Yên nghe Giang Cảnh Xuyên nói lời này, lại suy nghĩ lúc vừa bắt đầu, bộ dạng hắn cả câu nói đều không muốn nói nhiều với cô. Không khỏi ở trong lòng cảm khái, trên đời này kỳ thật còn thật không có đàn ông ăn nói vụng về. Chỉ cần có lòng, mỗi phút đều làm người mặt đỏ tai hồng. Tô Yên suy nghĩ một chút, tận lực hỏi một vấn đề ngu xuẩn phụ nữ đang yêu sẽ hỏi. Anh sẽ vẫn thích em, vẫn đối tốt với em sao? Ừ, chỉ cần vẫn bảo trì lực hấp dẫn cùng sức quyến rũ là có thể. Tô Yên đã ở trong lòng trả lời một lần, cô không phải không tin chân tình của đàn ông, cũng không phải không tin tình cảm của đàn ông, chỉ là loại tình cảm này quá yếu ớt, không chịu được thời gian khảo nghiệm, cũng không chịu được quá nhiều biến cố. Giang Cảnh Xuyên phát hiện Tô Yên hôm nay có chút kỳ quái. Biết cô phỏng chừng là bị cô gái tóc ngắn đó kích thích. Trong lòng có chút vui mừng, cảm thấy cô là thật để ý hắn, mới sẽ có bộ dạng này. Hai người giờ phút này đã đi đến bờ biển, nơi không xa có một đôi tình nhân, người đàn ông đang cõng người phụ nữ đi ở trên bờ cát. Thanh thản như vậy, thấy thế, Giang Cảnh Xuyên cũng xoay người, quay đầu đối với Tô Yên cười một tiếng. Tới, lên đi, anh cũng cõng em đi. Tô Yên chậm rãi nằm bò trèo lên, ôm cổ hắn, Giang Cảnh Xuyên cõng cô, chậm rãi đi ở trên bờ cát, có lẽ là do gió biển, giọng nói của hắn có chút mơ hồ, anh không có biện pháp bảo đảm sẽ vẫn thích em, mặc dù biết Giang Cảnh Xuyên nói là thật, nhưng trong lòng Tô Yên vẫn là không thoải mái, tại sao phải làm người thành thực như vậy, chẳng lẽ không biết lừa cô? Làm cô vui cũng tốt à, chuyện anh không thể bảo đảm quá nhiều. Khi anh tốt nghiệp về nước, bà hỏi anh, có thể làm Giang thị đi lên đỉnh càng cao hay không? Anh nói, anh không thể bảo đảm. Giang Cảnh Xuyên chậm rãi mở miệng, nhưng anh có thể bảo đảm Giang thị không đi xuống dốc. Đây là điều duy nhất khi đó anh có thể bảo đảm. Sau đó bà anh liền đem Giang thị giao cho anh. Tiểu Yên, anh không thể bảo đảm sẽ vẫn thích em, nhưng anh bảo đảm sẽ vẫn đối tốt với em. Hơn nữa, em có thể còn không phải đặc biệt hiểu rõ anh. Nếu như anh không thích em, trên đời này anh cũng sẽ không thích người phụ nữ khác. Hắn biết mình trả lời như vậy là không nên, nhưng hắn không muốn lừa cô. Đây là bảo đảm nhất hắn có thể cho. Nếu như có một ngày hắn không còn thích cô, hắn vẫn sẽ đối tốt với cô. Bởi vì cô là vợ hắn, nếu như có một ngày hắn không còn thích cô, vậy càng thêm không thể thích phụ nữ khác, cái này tàn khốc không? Nhưng là hiện thực, Giang Cảnh Xuyên đối với tình yêu cũng không có nhu cầu gì. Tô Yên xem như là ngoài ý muốn, nhưng cái ngoài ý muốn này hắn có thể thản nhiên tiếp nhận. Bởi vì cô là vợ hắn, từ trình độ nào đó mà nói, tình cảm của Giang Cảnh Xuyên cũng không phải thuần túy như vậy. Nhưng sẽ kéo dài, Tô Yên nằm bò trên đầu vai hắn trầm mặc rất lâu. Nói khẽ, Giang Cảnh Xuyên, em cũng không thể bảo đảm vẫn thích anh, nhưng em có thể bảo đảm, chỉ cần chúng ta còn bảo trì quan hệ như vậy, em sẽ vẫn ở bên cạnh anh. Chuẩn xác mà nói, cô có thể cả một đời đều đối với hắn không có tình yêu. Nhưng cô sẽ vẫn ở bên hắn. Giang Cảnh Xuyên nghe lời này chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Như vậy là được, cả chính hắn đều không có phát hiện ra. Trong lòng nổi lên một loại phiền muộn cực nhạt. Hắn không có nghĩ nhiều. Cho rằng là gió biển quá mức mặn chát. Tổ Yên nhất thời xúc động. Trên mặt Giang Cảnh Xuyên hôn một cái. Cực nhanh lại rời, Giang Cảnh Xuyên vui vẻ. Làm gì vậy, đây là phần thưởng. Hôm nay anh biểu hiện rất tốt. Tổ Yên thích phương thức Giang Cảnh Xuyên xử lý như vậy. Trước kia ở trong hậu cung, cô cơ hồ là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của tất cả phi tần. Chính cô cũng biết, cho nên trên cơ bản đều sẽ không cùng những người đó phát sinh xung đột chính diện. Trong lòng Tổ Yên là cực không muốn cùng phụ nữ chơi cung tâm kế gì đó. Cô chân chính muốn là cùng cửu ngũ chí tôn đó chơi cung tâm kế. Khi Tổ Yên hồi ức quá khứ, Giang Cảnh Xuyên trầm giọng nói. Về sau loại chuyện này để anh tới xử lý là được. Dạ, Tổ Yên nhất thời còn không có phản ứng kịp, vô thức dạ một tiếng. Lúc anh và em cùng một chỗ, gặp được loại chuyện này, em không cần lên tiếng. Anh tới xử lý, khi anh không có cùng em cùng một chỗ. Nếu như có người khiêu khích em, hoặc giả làm em bị ủy khuất, em không cần cùng người ta phát sinh xung đột, bởi vì em sẽ càng lúc càng bực bội. Nói không chừng sẽ chút giận lên người anh. Sau khi trở về em trực tiếp nói cho anh đi xử lý là được. Trong lòng Giang Cảnh Xuyên, tính tình Tổ Yên quá mềm, căn bản xử lý không được loại chuyện này, đã như vậy. Vậy để hắn tới đi, anh cho rằng em kém như vậy sao? Tổ Yên giễu cợt, cô không muốn cùng người chơi cung tâm kế. Không có nghĩa là cô không biết, nói câu khoe khoang, cô gái tóc ngắn hôm nay. Nếu thật ở trong hậu cung, sống không quá nửa tập phim, Giang Cảnh Xuyên thở dài. Hắn nói như vậy một phen, cô không tìm được trọng điểm, thế nhưng đều không thấy hắn đẹp trai. Ôi chao, về sau phải cùng cô thông hiểu nhiều. Không phải như vậy, Giang Cảnh Xuyên bất đắc dĩ nói. Loại chuyện này lẽ ra anh phải xử lý, nói đến cùng là bởi vì anh mà nên, vậy tự nhiên là anh đi giải quyết. Nếu như phụ nữ khiêu khích đều muốn bà xã đi xử lý. Như vậy, người kém hẳn là anh mới đúng. Hắn tạm nghỉ một chút, tiếp tục mở miệng, từ nhỏ đến lớn, anh đã thấy rất nhiều phụ nữ đối với bà anh xung xoe. Phần lớn phụ nữ đều là còn không đợi mẹ anh phát hiện đã bị bà anh giải quyết. Cho nên từ trước đến nay, tình cảm vợ chồng hai người đều rất tốt, anh cảm thấy anh cần hướng bà anh học tập. Muốn đem mâu thuẫn vợ chồng đúng lúc bóp chết, Tổ Yên thở phào nhẹ nhõm, đối với giác ngộ cực cao của Giang Cảnh Xuyên biểu đạt tán thưởng. Thật tốt, không cần cô đi tẩy não, hắn cũng đã có loại quan niệm này, thật làm người bớt lo à, nghĩ tới đây, Tổ Yên càng là bội phục mẹ Giang. Không cần nói, tại Giang gia, có thể có tâm tư nhàn nhã lại có tâm tình bồi dưỡng quan niệm tình cảm chính xác cho Giang Cảnh Xuyên. Vậy chỉ có mẹ Giang, có ngửa mẹ chồng tốt thật làm người ta thư thái a, nghĩ vậy Tổ Yên vỗ lưng Giang Cảnh Xuyên một cái. Giá, Giang Cảnh Xuyên giờ khóc giờ cười, dám coi hắn như ngựa, còn giá, còn không lên trời, tại sao anh không chạy, nhìn Giang Cảnh Xuyên còn đang chậm rãi đi, phòng trừng đều không có nhanh bằng rùa đen, Tổ Yên bất mãn, chạy không nổi, Giang Cảnh Xuyên cố ý trêu ghẹo cô. Người trên người quá nặng, anh chạy hay không? Tổ Yên nện hắn một cái. Chạy chạy chạy, Giang Cảnh Xuyên bắt đầu chạy chậm. Tổ Yên rốt cuộc vui vẻ. Cho dù trong lòng cô muốn là gì, tình cảm đối với Giang Cảnh Xuyên tới cùng là như thế nào? Chỉ ít một khắc này, tươi cười của cô là thật lòng. Sau khi Vương Tư Kỳ thấy vòng bè bạn của Giang Cảnh Xuyên, thì tức giận đến nuốt không trôi cơm, nhốt mình ở trong phòng. Đem có thể ném đều ném, trong phòng một mảnh hỗn độn, cô đứng ở trước cửa sổ sát đất gọi điện thoại, khi nghe đầu người bên kia nói chuyện Trầm Bồi Nhiên đang chuẩn bị ra nước ngoài học. Cả người đều không khỏe, bạn tốt Trương Tịch Lâm nhận điện thoại của Vương Tư Kỳ liền chạy tới thật nhanh. Vừa đi vào liền bị giật nảy mình, cô đây là sướng tuồng gì, Trầm Bồi Nhiên tên hèn nhát này thế nhưng muốn xuất ngoại. Vương Tư Kỳ tức giận đến ném điện thoại di động hướng trên người Trương Tịch Lâm. Anh nhìn xem cảnh Xuyên đang vòng bè bạn. Hắn cùng Tô Yên kẻ tiện nhân đó đi du lịch. Cái này hết thảy đều cùng cô tưởng tượng không giống nhau. Trương Tịch Lâm liếc nhìn liền không có hứng thú gì. Tìm vị trí ngồi xuống. Chuyện Trầm Bồi Nhiên là thế nào? Trước đó tôi cũng đã kích thích Trầm Bồi Nhiên. Cho rằng hắn tối thiểu nhất cũng muốn nháo xảy ra chuyện gì. Nào biết hắn thế nhưng muốn ra nước ngoài học. Cái này không phải hèn nhát là gì. Vương Tư Kỳ giờ phút này không hề có hình tượng. Cơ hồ sắp lên cơn thần kinh. Giang Cảnh Xuyên lần trước đem máy copy cô đưa trở về. Đã làm cô rất mất mặt. Sau đó lời nói càng là những câu giết tâm. Vậy thì thôi, bây giờ thế nhưng mang Tô Yên đi du lịch. Vương Tư Kỳ cảm thấy kiên nhẫn của mình đã nhanh đến cực hạn. Cô thật sự chịu không được. Trương Tịch Lâm than thở một hơi. Lời nói thấm thía khuyên nhủ. Đây là cô nghĩ sai. Cho dù Trầm Bồi Nhiên lại như thế nào. Trong lòng hắn vẫn là thích Tô Yên. Trong lòng đàn ông phàm là vẫn là có một chút tình cảm. Đều rất khó làm ra chuyện gì thương tổn cô ta. Trước đó không phải đã dạy cô sao. Chỉ cần làm Trầm Bồi Nhiên gặp Tô Yên. Sau đó để Giang Cảnh Xuyên thấy là thành. Mâu thuẫn không phải một ngày là kích thích, cô cần kiên nhẫn chút, Trầm Bồi Nhiên lại tức giận, lại mất đi lý trí, hắn cũng không phải cực phẩm gì, chẳng lẽ còn sẽ đi thương tổn Tô Yên? Không thể à, Vương Tư Kỳ giận trừng Trương Tịch Lâm một cái, tôi cho rằng hắn, nói không được, cô cho rằng hắn sẽ chạy đi cưỡng gian Tô Yên chút căm phẫn à? Trương Tịch Lâm giễu cợt, một người bình thường rất thông minh. Thế nào lúc này lại hồ đồ? Tại sao cô không suy nghĩ? Trầm Bồi Nhiên biết rõ Tô Yên cùng Giang Cảnh Xuyên kết hôn. Còn nguyện ý cùng cô ta cùng một chỗ. Tình cảm này tối thiểu sẽ không ít đi. Lại nói, Trầm Bồi Nhiên lại không có bệnh thần kinh. Hắn không thể như cô mong muốn đi thương tổn Tô Yên. Nếu như hắn thật có bệnh thần kinh, vậy cũng tuyệt đối là một đao chém Giang Cảnh Xuyên của cô. Hắn không biết tới cùng là cái gì dẫn sai đường Vương Tư Kỳ. Đàn ông thôi, gặp được loại chuyện này. Chỉ cần là người đàn ông, nào đâu sẽ cùng phụ nữ chút căm phẫn. Bình thường đều là trực tiếp tìm đàn ông. Thiệt, Vương Tư Kỳ trầm mặc nửa ngày. Cũng ngồi xuống, bộ dạng có chút chật vật. Vậy anh nói làm sao bây giờ? Bây giờ Trầm Bồi Nhiên cũng đi. Tô Yên cũng không có nhược điểm gì. Sai, Trương Tịch Lâm từ nhỏ chính là một bụng ý nghĩ xấu. Cùng Vương Tư Kỳ cũng có thể chơi cùng nhau, cho nên cô rất tin tưởng hắn. Lúc này nghe Trương Tịch Lâm có biện pháp, nhất thời tinh thần tỉnh táo, bận rộn truy vấn nói. Nhanh nói, Trầm Bồi Nhiên có đi hay không đều không sao cả. Bây giờ vừa vặn Giang Cảnh Xuyên cùng Tô Yên đều không ở trong nước. Cô cùng mẹ Giang Cảnh Xuyên quan hệ như thế nào? Vì tiện lộ ra một vài hàm ý đều đủ Tô Yên ăn một bình. Trương Tịch Lâm kỳ thật rất không thích Vương Tư Kỳ thích Giang Cảnh Xuyên như vậy. Dù sao lấy điều kiện của Vương Tư Kỳ, cô không đáng cần phải nhìn chòng chọc Giang Cảnh Xuyên. Nhưng bạn tốt thích, hắn cũng chỉ có thể giúp cô. Vương Tư Kỳ hiểu tức thì, Cảnh Xuyên cùng mẹ hắn tình cảm rất tốt. Nếu như gì có thể, cô nghĩ đến cái gì lại lắc đầu. Như vậy không quá thích hợp. Tôi cùng gì quan hệ cũng không phải rất quen, lờ mà lờ mờ đến trước mặt bà nói chút chuyện đó. Thích hợp sao, Trương Tịch Lâm trợn trắng mắt, tôi có kêu cô nói cho bà con dâu bà chân ngoài sao? Cô lộ ra một chút là đủ, Vương Tư Kỳ bây giờ cũng rất thất bại, Giang Cảnh Xuyên đại khái là biết tâm tư của cô. Khoảng thời gian này cùng hắn gửi WeChat, trên cơ bản hắn đều không trả lời. Trước đó đi Giang Thị tìm hắn ăn cơm, còn chưa có nhìn thấy hắn, trợ lý của hắn đã nói hắn không ở đây. Cô hiểu được, hắn bây giờ là bắt đầu trốn tránh cô, việc này làm cô hoàn toàn không cách nào tỉnh táo lại. Một Tô Yên, đáng giá hắn làm đến nông nỗi như thế này sao? Nghĩ tới đây, Vương Tư Kỳ liền tiếp thu kiến nghị của Trương Tịch Lâm. Sáng ngày hôm sau, mang Cherry mới nhập đi nhà cũ Giang ra. Bà Giang cùng ông Giang đi câu cá, bà Giang cùng môi giới đi coi xe, trong nhà chỉ thừa lại mẹ Giang, bà đang chuẩn bị ngủ trưa. Nào biết Vương Tư Kỳ tới. Mẹ Giang đối với Vương Tư Kỳ là có ấn tượng, dù sao vòng giao tiếp này chỉ lớn như vậy. Không nói là nhìn Vương Tư Kỳ lớn lên, nhưng hai nhà còn xem như có đi lại. Tư Kỳ hôm nay sao có rảnh tới a? Mẹ Giang mỉm cười hỏi. Bạn bè cho Cherry chuyên chở bằng máy bay tới. Hôm nay vừa vặn muốn đi qua bên này, nên đưa chút tới cho gì? Trong lòng Vương Tư Kỳ có chút thấp thỏm. Cô từ nhỏ ở trong hội còn rất được hoan nghênh. Nhóm chú gì đều thích cô. Cô cũng biết khoe mẽ. Nhưng mặc kệ thích Giang Cảnh Xuyên thế nào, cô đều không dám đi theo mẹ Giang lôi kéo làm quen. Lúc này Vương Tư Kỳ đã lòng sinh sợ hãi. Nghĩ đến Giang Cảnh Xuyên lại khẽ cắn răng gượng chống. Mẹ Giang cười cười, có lòng, hôm nay ở đây ăn cơm đi. Bà không hỏi mục đích Vương Tư Kỳ tới. Thái độ tuy rằng không tính gần, nhưng cũng không tính thân mật. Không cần không cần, lát nữa con phải đi. Buổi chiều công ty còn có việc chờ con xử lý. Vương Tư Kỳ sau khi nói xong, uống một ngụm trà, lại hướng mẹ Giang cười một tiếng. Cảnh Xuyên cùng Tô Yên là đi du lịch đi. Thật rất hâm mộ à, con đều muốn đi chơi. Nhưng công ty một đống chuyện đi không được. Mẹ Giang nâng chung trà lên, cúi đầu ngửi hương trà, khóe miệng hiện lên một nụ cười tủm tỉm. Trước kia Cảnh Xuyên bận công việc quá, đều không có mang Tiểu Yên du lịch tuần trăng mật. Còn may Tiểu Yên hiểu chuyện như vậy. Lần này chính là nghỉ phép tuần trăng mật. Bà dừng một chút, nói, Tư Kỳ con là người làm chuyện lớn. Từ này về sau công ty nhà con đều là con tiếp nhận. Con thật nhiều vất vả nha. Bây giờ nhìn Cảnh Xuyên cùng Tô Yên tình cảm tốt như vậy con cũng vui vì anh ấy. Trước Cảnh Xuyên buồn bực không vui. Con đã từng nói, người bà nội Giang ông nội Giang tuyển ra khẳng định là tốt. Bây giờ thật là yên tâm. Dì chờ ôm cháu trai đi. Vương Tư Kỳ cười tít mắt nói. Một bộ dáng không hề có tâm cơ. Mẹ Giang nghe cũng là cười một tiếng. Buồn bực không vui, nó nên trộm vui vẻ. Không nói cái khác, chỉ Tiểu Yên chúng ta. Tướng mạo này, phẩm hạnh này, đó đều là trong vạn người chọn một. Đừng nói là ông nội, bà nội, dì cùng ba nó đều rất thích Tiểu Yên. Nghe mẹ Giang đối với Tô Yên đánh giá cao như vậy. Vương Tư Kỳ trong lòng lột bột một chút, không biết lời nói tiếp theo muốn nói hay không. Nhưng nếu như không nói lời nào, trong lòng cô cũng không cam tâm. Còn không phải sao, hai ngày trước con đụng phải một người bạn của Tô Yên. Không biết gì có từng gặp hay không, chính là Trầm Gia Thành Bác, giống như cùng Tô Yên quan hệ rất tốt, trước kia vẫn là bạn học đi, thế giới này thật nhỏ. Vương Tư Kỳ quyết định tới điểm thì dừng, nói nhiều còn sẽ dẫn tới không hoài nghi cần thiết. Mẹ Giang suy nghĩ một chút, Trầm Gia Thành Bác vẫn là có chút ấn tượng, thời trước quang cảnh không tệ, bất quá sau này đã không được, bây giờ đều là đang sống bằng tiền dành dụm. Trước kia mẹ Giang vì có thể càng nhanh dung nhập hoàn cảnh, đem người từng thấy trên yến tiệc đều ghi nhớ rõ ràng. Sợ có một ngày lần nữa gặp lại sẽ làm trò cười. Bà hơi suy nghĩ một chút thì nghĩ tới, Trầm Gia hình như có đứa con trai, tuổi cùng Tô Yên không sai biệt lắm. Vương Tư Kỳ này là có ý gì? Đều thân là phụ nữ, mẹ Giang vẫn là biết Vương Tư Kỳ đối với con trai nhà mình là có tâm tư gì. Bất quá bà không thích cô gái này, tâm tư quá sâu, không thích hợp Cảnh Xuyên, xem ra đây là đang mách lẻo. Mẹ Giang ấm giọng nói, là như vậy sao, vậy con rất khéo, dì cùng Tiểu Yên tán gẫu qua, đứa nhỏ này tính cách tốt, không khoe khoang, ngay từ đầu dì thật lo lắng, con bé tính tình như vậy rất dễ dàng bị thiệt thòi. Nếu đụng phải người có lòng có ý làm khó dễ. Dì đoán chừng là con bé bế tắc, bất quá cũng tốt, tính tình đơn giản có chút thẳng thắn, còn so với một bụng cong cong quẹo quẹo muốn tốt hơn nhiều. Đúng không, dì bây giờ thấy Cảnh Xuyên liền dặn dò nó, bảo nó bình thường chăm sóc Tiểu Yên thêm, bây giờ tình cảm vợ chồng bọn chúng tốt, dì cũng yên tâm, Tư Kỳ, tuổi con cũng không nhỏ đi, có đối tượng thích hợp hay không? Một phen lời nói như vậy làm mặt Vương Tư Kỳ đều trắng. Cô không biết là cái mắc xích nào phạm sai lầm, chỉ có thể miễn cưỡng ổn định tinh thần, Lắc đầu, con nào có vận khí tốt như vậy? Bất quá không gấp gáp, bây giờ trọng tâm về mặt công tác, vẫn là nên tốn chút tâm tư về mặt tình cảm. Con xem, Cảnh Xuyên chúng ta sau khi cưới Tiểu Yên cũng không có trễ nãi công việc. Ngược lại việc công ty xử lý càng tốt, dì thường cùng lão Giang chúng ta nói, này kết hôn đi, vì nói là môn đăng hộ đối có đạo lý. Nhưng một thiên kim tiểu thư nhà cao cửa rộng nếu không có phẩm hạnh tốt như cô con gái rượu nhà bình dân. Vậy còn không bằng tìm tính cách làm Cảnh Xuyên thích. Bây giờ lão Giang chúng ta đều rất thích Tiểu Yên. Bà cùng ông cụ thì càng đừng nói. Từ khi, có câu nói con còn nói đúng. Bây giờ chỉ chờ ôm cháu trai. Con cũng phải cố gắng. Muốn thật sớm uống rượu vui của con à. Mẹ Giang trước kia là ở vùng sông nước Giang Nam. Sau đó một nhà rời đến thành phố A, khẩu âm nói chuyện vẫn là không có thay đổi. Vương Tư Kỳ nghe một phen lời ăn tiếng nói nhẹ nhàng như vậy. Hận không thể lập tức liền đứng dậy chạy lấy người. Vương Tư Kỳ nghe không vô. Khô cằn cười nói, gì, con này con có chuyện. Không quấy rầy gì, lần sau có thời gian tới thăm gì nữa. Mẹ Giang đứng dậy, hướng cô ôn nhu gật đầu. Ừ, hôm nay cảm ơn con. Chờ sau khi Vương Tư Kỳ đi, mẹ Giang tâm tình vui sướng đỡ thang lầu khẩn khoản lên lầu. Chuẩn bị bổ sung giấc ngủ chưa? Về phần chuyện Vương Tư Kỳ nói, căn bản bà không có để vào lòng. Bắt đầu từ ngày con trai kết hôn, bà đã quyết định, về sau kiên quyết mặc kệ chuyện con trai con dâu. Tay bà tuyệt đối sẽ không kéo dài như vậy. Quan trọng nhất là, bà tin tưởng con trai bà, tuyệt đối có thể xử lý tốt hết thảy. Bà cũng tin tưởng ánh mắt của mình, không nói cái khác, không riêng gì bên ngoài Tô Yên Quang Vương Tư Kỳ mấy con đường. Chính là nhân phẩm đều mạnh hơn Vương Tư Kỳ không chỉ một chút mảnh nhỏ. Tới cùng là tin tưởng lời nói của một người ngoài tâm hoài quỷ thai. Hay vẫn tin tưởng con dâu mình, bà suy nghĩ rõ ràng, bất quá là nên để tỉnh con trai một câu, Vương Tư Kỳ này tâm tư quá linh hoạt. Chỉ sợ về sau còn nháo thiêu thân cái gì, vẫn là bảo Cảnh Xuyên phòng bị chút thì hơn. Bên này, Giang Cảnh Xuyên cùng Tô Yên trong phòng ngủ giằng co. Chính như Leo nói, thời tiết hôm nay xác thực tốt rất nhiều. Hơn nữa phía sau biệt thự bọn họ ở có một cái hồ bơi ngoài trời. Sau khi ăn trưa xong, Giang Cảnh Xuyên đề nghị nói muốn dạy Tô Yên bơi lội. Tô Yên xây dựng tâm lý muốn đổi áo tắm. Nhưng cầm cái vải dệt hơi mỏng này, lại xoắn suýt, nếu không anh đi bơi đi, em không học, cô vẫn là không có biện pháp chỉ mặc một chút như vậy ra ngoài. Giang Cảnh Xuyên vỗ đầu cô một cái, nhanh chóng đổi a, trời nóng như vậy, bơi lội vừa vặn, cho dù là áo tắm một mảnh bảo thủ hay là bikini, đều vượt quá xa phạm vi Tô Yên có thể tiếp nhận. Tô Yên xác thực cũng rất muốn đi chơi nước. Sau cùng khẽ cắn răng hỏi, em có thể không mặc áo tắm hay không? Chỉ mặc bộ quần áo này của em xuống nước. Vậy làm sao được? Giang Cảnh Xuyên là người đầu tiên không đáp ứng. Hắn cho rằng Tô Yên khó xử. Cầm lấy áo khoác màu trắng trong vali. Em đem cái này mặc ở bên ngoài là được. Còn không phải vẫn có thể thấy. Tô Yên mười phần không muốn ngồi xổm xuống. Nghẹn tiếng nói, em không cần, cái này thật không thể trách cô lập gì. Cô bây giờ có thể tiếp nhận váy ở đây đã là năng lực tiếp nhận phi thường mạnh. Nhưng muốn cô ban ngày ban mặt liền mặc áo tắm cùng áo lót quần lót không có gì khác biệt ra bơi lội. Đó là không thể, cô thật làm không được. Hiện ở bên ngoài trừ anh đều không có người thấy. Giang Cảnh Xuyên quyết định hướng dẫn từng bước dỗ cô mặc áo tắm. Anh vẫn là người A. Tô Yên than thở một câu, đừng nói là Giang Cảnh Xuyên còn ở một bên, chính là một mình cô đều khó xử, nhưng anh là ông xã em à, Giang Cảnh Xuyên thấp giọng nói, trên thân em chỗ nào anh không có nhìn qua, có gì ngại ngùng, không cho phép nói, Tô Yên tức giận đến đứng dậy, che chặt miệng Giang Cảnh Xuyên, gấp đến mắt đều đỏ bừng, không cho phép nói lại lời nói này. Vậy về sau có phải em đều không bơi lội hay không? Giang Cảnh Xuyên không có nghĩ đến da mặt cô sẽ mỏng như vậy. Không phải, trước kia chẳng lẽ em chưa từng bơi lội sao? Một câu nói như vậy nhắc nhở Tô Yên. Cô cô sửng sốt, xác thực, cô không thể cả một đời đều không bơi lội đi, bởi vì mặc áo tắm cô không thích ứng được, cho nên không đi học bơi lội. Vậy xem như có gì thay đổi, nếu như cô bây giờ cả mặc áo tắm đều có dũng khí, thậm chí còn học được bơi lội, như vậy, còn có gì có thể làm khó cô? Tô Yên rất muốn mau chút dung nhập thời đại này, bằng không làm gì đều không có sức lực. Giang Cảnh Xuyên nhìn thái độ của Tô Yên có dấu hiệu lơi lỏng. Cứ tiếp tục dỗ dành nói, chứ anh cũng không có người nào có thể thấy. Anh đều nói, nếu có người ở đây, em mặc một bộ đó, thật muốn tính kỹ, thì thật là em chiếm tiện nghi của anh. Tô Yên đột nhiên ngẩng đầu, em chiếm tiện nghi của anh. Đúng vậy, Giang Cảnh Xuyên nói khoác không ngượng gật đầu. Em nhìn, anh chỉ mặc quần bơi, thân trên đều là lõa, em tốt xấu thân trên còn mặc y phục đi, hai chúng ta bộ vị lõa lồ, ai càng nhiều, là anh bị thiệt thòi, trên thế giới lại có người mặt dày vô sỉ như thế. Tô Yên cũng là kinh ngạc đến ngây người, vậy em càng không thể đi bơi lội, nếu anh cảm thấy em chiếm tiện nghi của anh, nhất định phải dựa vào em thì làm sao bây giờ? Tô Yên nẹn cười, một mặt nghiêm túc khoát tay, tỏ vẻ không đi bơi lội. Không không không, Giang Cảnh Xuyên nói liền kéo tay Tô Yên, để tại cơ ngực hắn, lại dao động đến cơ bụng. Em chiếm, cho không em chiếm tiện nghi, em nhất định phải chiếm tiện nghi của anh. Đồ lưu manh, Tô Yên rút tay ra, cười mắng, không nói không nói, em nhanh đi đổi, anh cầm khăn tắm cho em, nếu em không ngại nóng có thể choàng. Giang Cảnh Xuyên nói liền mở tủ quần áo ra tìm khăn tắm. Tô Yên đứng tại chỗ do dự rất lâu, mới thấy chết không sờn cầm lấy bikini màu đỏ đi vào toilet. Khi Tô Yên nhăn nhăn nhó nhó đi ra ngoài, Giang Cảnh Xuyên thấy cô, đôi mắt trợn tròn, làn da Tô Yên vốn rất trắng, lúc này mặc áo tắm màu đỏ càng là nổi bật lên màu da thắng tuyết. Bên ngoài áo khoác màu trắng mới khó khăn lắm qua bắp đùi. Một đôi chân trắng nõn thẳng tắp, đường cong lại đẹp mắt, thật sự là không biết đem ánh mắt để vào đâu. Giang Cảnh Xuyên đi tới nói thầm, em chờ chút, anh muốn đi bên cạnh kiểm tra một chút, nhìn xem tới cùng còn có người nào hay không. Có người thì anh muốn đi dọn sân, một thân này của bà xã hắn không thể bị người khác thấy. Tô Yên vốn còn có chút xoắn suýt, lúc này bị Giang Cảnh Xuyên đùa cũng cười. Nhanh chóng phủ thêm khăn tắm, lúc này mới cảm giác an toàn không ít. Giang Cảnh Xuyên ở bên ngoài thăm dò một vòng, xác định không có người sau đó mới che chở Tô Yên hướng bể bơi đi. Vì đùa Tô Yên, Giang Cảnh Xuyên đứng ở cạnh bể bơi liền đi vào giữa. Kích thích từng trận hoa nước lên người Tô Yên, ngay từ đầu Tô Yên cũng không dám trực tiếp xuống nước. Chỉ có thể ngồi ở bên cạnh. Một đôi chân ngâm ở trong bể bơi, nhìn Giang Cảnh Xuyên tùy ý bơi qua bơi lại, Tô Yên cũng là lòng ngứa ngứa. Giang Cảnh Xuyên từ trong nước trồi lên, tóc hắn đã ướt đẫm, tùy ý lau mặt, hắn cười một chút, sau đó thừa dịp Tô Yên không chú ý, trực tiếp kéo cô xuống nước. Tô Yên sợ đến hét lên một tiếng, nước bể bơi sâu đại khái một thước rưỡi gì đó, Tô Yên thật không dễ dàng được Giang Cảnh Xuyên đỡ đứng lại. Nhất thời chán nản, không hề nghĩ ngợi, liền cắn Giang Cảnh Xuyên một ngụm, giận chừng hắn, anh dọa chết em, tới tới tới, anh dạy em. Ngay sau đó, Giang Cảnh Xuyên bắt đầu giở trò, tuy rằng Tô Yên không thoải mái, nhưng thật muốn có thể học bơi lội như vậy, chỉ có thể không lên tiếng nghiêm túc ở trong nước ngâm. Chỉ cần không phải sợ nước, trên cơ bản có rất ít người không thích chơi nước đi. Tô Yên chính là như vậy, cô vừa xuống bể bơi liền không muốn đi ra ngoài, chỉ hy vọng mau học được bơi lội một chút, cũng muốn như Giang Cảnh Xuyên, giống như một con cá tự do tự tại bơi ở trong nước. Bà xã, áo khoác bên ngoài em mặc ở trong nước hành động bất tiện. Bằng không cởi đi, Giang Cảnh Xuyên đột nhiên đỡ Tô Yên, chững chạc đàng hoàng nói. Vì sao, anh muốn làm gì? Tô Yên cảnh giác nhìn Giang Cảnh Xuyên, chỉ cảm thấy hắn chính là không có lòng tốt. Anh lừa em làm gì? Giang Cảnh Xuyên kéo tay cô, làm cô ở trong nước bơi một chút. Em nhìn, có phải cảm giác có một vài lực cản hay không? sở dĩ em đều không có học được nhanh như vậy, chính là bởi vì mặc cái áo khoác này, gia tăng lực cản, cho nên mới sẽ cảm thấy khó khăn. Nếu em cởi, khẳng định sẽ nhẹ không ít. Tô Yên mặt không chút thay đổi nhìn hắn. À, vậy em không học. Lời nói rằng này, cô có thể tin tưởng mới có quỷ. Giang Cảnh Xuyên ở trong lòng than dài. Vì sao bà xã không dễ lừa như vậy? Lại bắt đầu vào học. Lúc Tô Yên đang mò ra một vài ý nghĩ, cảm giác được một đôi tay duỗi vào trong áo khoác mình. Trực tiếp mò lên bụng cô. Anh đang làm gì? Tô Yên đồng loạt bắt được tay làm loạn. Ra vẻ tức giận nói. Giang Cảnh Xuyên phi thường vô tội nói. Em biết, ở trong nước sẽ thổi đến thổi đi. Không phải anh ý thức chủ quan muốn duỗi vào trong. À, vậy em không học. Tô Yên cũng không bài xích loại tình thú này. Thích trêu chọc Giang Cảnh Xuyên. Nào biết Giang Cảnh Xuyên không ấn kịch bản. Trực tiếp chống đỡ cô tại giáp danh bể bơi. Lúc Tô Yên vừa mới muốn mở miệng nói chuyện. Hắn vừa cúi đầu trực tiếp che lại làn môi cô. Thiên lôi câu địa hòa. Hai người dây dưa cùng một chỗ. Giang Cảnh Xuyên nhất thời cũng có phản ứng. Ý nghĩ thứ nhất chính là muốn đem áo tắm cô kéo xuống. Làm lúc hắn buông Tô Yên ra, cô đã thở hồng hộc, phát hiện ra Giang Cảnh Xuyên phản ứng còn có động tác của hắn. Cô vội vàng đè lại tay làm loạn của hắn. Không cần, không cần ở trong này. Trong lòng Tô Yên, làm loại chuyện đó chỉ có thể ở trong phòng. Nếu như tắt đèn đắp chăn là tốt nhất, loại này ở ngoài phòng, quả thực không dám nghĩ. Vì sao, Giang Cảnh Xuyên cảm thấy lúc này còn rất kích thích. Vừa nghe Tô Yên nói như vậy, còn cho rằng cô là lo lắng tránh thai. Một bên cắn vành tai cô một bên thấp giọng nói. Anh cầm áo mưa tới. Tô Yên không thể tin mở to hai mắt. Người này ngay từ đầu đã không có lòng tốt đi. Bằng không đi bơi còn mang áo mưa làm gì à, em không học. Đây là giáo viên gì à Tết. Cách chương.